Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, Trương là chủ tiệm đâu, ra đây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết ba người Lục Dương đã thông qua khảo hạch của bên Bất Hủ Giáo. Nhờ có sự can thiệp của cô nàng Vân Chi cho nên họ không bị bại lộ. Mà ngược lại, Lục Dương còn mơ mơ hồ hồ đạt được hạng nhất. Và giáo chủ Bất Hủ Giáo đã quyết định để cho đám cấp dưới của mình gọi là khao thưởng cho bọn họ, đặc biệt là cái tên đà chủ ở cái khu vực của ba người Lục Dương, quyết định là đưa bọn họ đến cái quán nướng để khao 10 người có thành tích xuất sắc được gia nhập vào Bất Hủ Giáo. Nhưng không ngờ cái quán nướng này lại chính là quán của ba người Lục Dương. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Mệt quá, chẳng muốn làm gì cả. Ba người ngáp dài đồng thanh nói, mí mắt trên dưới đánh nhau túi bụi. Đà chủ nghĩ ra, ý gì tệ thế này, lại chạy đến đây ăn uống. Họ đang trên đường trở về tiệm nướng, sau một ngày đấu trí đấu dũng, cuối cùng cũng xâm nhập vào nội bộ của kẻ địch, giờ chỉ muốn ăn no, ngủ ngon. Bất Hủ Giáo tập trung ý niệm của mọi người vào Sơn Hà Đỉnh, quá trình này cũng gây ra sự mệt mỏi cực độ. May mà trước khi đi, ta bảo hai con xương quỷ đã chuẩn bị xiên nướng, cứ về mở tiệm là được. Màn cốt hơi mừng một chút. Đến cửa tiệm nướng, Lục Dương thấy một người quen. Vệ bộ đầu, ngài ở đây làm gì vậy? Vệ bộ đầu gõ cửa tiệm nướng mãi mà không thấy mở, tưởng là bên trong không có ai. Trong tiệm thì đúng là không có người, chỉ có hai con xương quỷ đang vất vả xiên nướng. Nghe tiếng gõ cửa, chúng sợ chết khiếp, đâu có dám mở ra. Ngay khi vệ bộ đầu định bỏ đi thì bọn Lục Dương xuất hiện. Vệ bộ đầu mừng rỡ. Chủ tiệm Tiểu Lục, cuối cùng thì các người cũng về rồi. Lục Dương gật đầu bịa chuyện, sáng nay thấy thời tiết đẹp, ba người bàn bạc là hôm nay thích hợp đi chơi, cho nên ra ngoài đi dạo, giờ thì mới vừa trở về. Vậy hôm nay tiệm còn mở cửa không? Lục Dương thầm nghĩ là đà chủ dẫn người đến, hơn 20 người, cũng coi như mở cửa, mở. Vệ bộ đầu dịu giọng nói, chủ tiệm Tiểu Lục, thế này, tiệm nướng của người ở đây cũng có tiếng, ta thường dẫn một vài huynh đệ đến ăn. Ta biết là các người chỉ thích mở tiệm nướng, mà không muốn mở rộng, cũng không thích người khác quảng bá. Lục Dương gật đầu, về bộ đầu tiếc nuối nói, mấy huynh đệ ta miệng không được kín, ăn xong lại về khoe tiệm của các người ngon như thế nào. Thế là người khác nghe thấy cũng thèm, bảo hôm nay tàn cà sẽ đến ăn. Mấy huynh đệ trực đêm ở nha môn còn nói, ăn xong còn phải mang đồ về cho bọn họ. Lục Dương nhìn biểu cảm của vệ bộ đầu, thầm nghĩ, không chỉ huynh đệ người nói, mà chính người cũng quảng bá rồi chứ gì. Rồi sao nữa? Diên Giang quận có kha khá bộ khoái, đủ kín bàn. Tổng bộ đầu cũng đến, ta chỉ muốn hỏi, tối nay có thể bao sân chỉ tiếp một mình chúng ta thôi không? Lục Dương lộ vẻ hiểu ra, chợt khó xử. Nhưng tối nay ta có vài người bạn đến, e là... Vệ bộ đầu vội nói, không sao, thêm vài người thì cũng được, càng ăn càng đông vui. Vệ bộ đầu đã vỗ ngực với đồng liêu là chắc chắn sẽ được ăn, nếu như không ăn được thì mất mặt lắm. Lục Dương liền đồng ý, được. Vậy chúng ta chuẩn bị, nửa canh giờ sau sẽ mở cửa. Lúc đó thì vệ bộ đầu mới hài lòng trở về. Đến giờ đà chủ hẹn, mọi người từ tứ phía hội tụ về phía trước tiệm nướng. Đà chủ, 11 chấp sự và cộng thêm 7 thành viên mới. Chỉ Tự Long và Thẩm Tiến Nghĩa rất biết điều, ôm theo mấy vỏ rượu. Sợ ở tiệm nhỏ, rượu không đủ mạnh, ta mang theo mấy vỏ nữ nhi hồng 30 năm đây. Chỉ Tự Long và Thẩm Tiến Nghĩa mở miệng. Loại linh tiểu này là cực mạnh, cho dù là trúc cơ kỳ cũng không hóa giải được. Năm thành viên mới khác cũng muốn mang rượu để hiếu kính, nhưng chỉ là luyện khí kỳ thì không có được hàng tốt. Đà chủ vì bữa ăn cũng thay đổi mặt nạ, lộ ra nửa dưới của khuôn mặt. Ba người Lục Dương từ tiệm bước ra, mời mọi người vào. Mau mời vào, đã chuẩn bị xong. Hôm nay vốn là bị bao sân, nhưng chúng ta đã năn nỉ, người bao sân mới nhường lại một bàn. Đà chủ gật đầu, ban đầu hắn lo ba người Lục Dương này khó bảo, định ra oai phủ đầu. Nhưng giờ thấy họ biết điều còn đặt cả bàn trước. Đừng đứng đó, vào đi, đà chủ gọi mọi người. Trong tiệm nướng trống trải, đà chủ tự nhiên là ngồi bàn giữa, bàn lớn nhất, vị trí tốt nhất, phù hợp với thân phận. Lục Dương liền cẩn thận nhắc nhở, đà chủ, bàn này có người đặt rồi. Đà chủ còn chưa nói thì Chỉ Tự Long đã lên tiếng, bảo bọn họ ngồi một bên đi, thứ gì mà lại dám tranh giành vị trí với chúng ta. Thấy đà chủ không phản đối, Lục Dương cũng không nói nữa. Mọi người ngồi xuống, Màn cốt liền đi lấy thực đơn, ăn gì nào, Thẩm Tiến Nghĩa liền nhường thực đơn cho đà chủ. Đà chủ, mời ngài. Đà chủ liền xua tay, tùy các người chọn đi. Ngài mời thì dĩ nhiên là ngài chọn rồi. Không cần, các người cứ tự do. Mọi người đẩy qua đẩy lại, cuối cùng lại về tay Man Cốt. Man Cốt bĩu môi, nghĩ cái đám này thật rắc rối, gọi có mỗi xiên nướng thôi mà cũng lằng nha lằng nhằng. Man Cốt không từ chối, chọn xong liền mang thực đơn ra hậu viện, bảo hai con quỷ nướng, nướng xiên. Chẳng mấy chốt thì Man Cốt đã bưng lên những dĩa xiên nướng thơm lừng, hương vị khiến cho mọi người biết ngay là mùi vị không tệ. Lại đây, xiên nướng đã lên rồi, rót rượu. Đa chủ tươi cười, ra hiệu rót rượu. Mạnh Cảnh Châu cười nói, rượu thì thôi, ta quen uống trà rồi, không thích rượu. Đa chủ hớn hở nói, Tiểu Mạnh à, sông pha giang hồ mà không biết uống rượu thì sao được chứ? Sau này uống rượu còn nhiều lần, uống ba chén để làm quen trước đi. Mạnh Cảnh Châu vẫn từ chối, đa chủ mất mặt cau mày. Chỉ Tử Long liền nhân cơ hội quát, người sao thế? Đa chủ bảo uống mà không uống, ngươi không để mặt đa chủ à? Mạnh Cảnh Châu bĩu môi, uống rượu thôi, liên quan gì đến mặt mũi? Đa chủ bắt ta uống, chẳng phải là không nể mặt ta sao? Chỉ Tử Long định nói ngươi là cái thá gì, ở trước đà chủ thì có mặt mũi gì, nhưng chưa kịp nói đã bị đà chủ ngăn cản. Đà chủ biết rõ Mạnh Cảnh Châu tiền đồ vô lượng cho nên không muốn tranh cãi. Đánh giá của giáo chủ về ba người Lục Dương này chỉ có một mình đà chủ biết, mà bọn họ thì lại không biết tí nào. Tiệc đón người mới thì không cần câu nệ, ta giới thiệu, ta họ Sở, gọi ta là Sở đà chủ là được. Đà chủ giới thiệu xong, đến người gầy cao từng đi Thanh Lâu cùng với Tần Nguyên Hạo, ta gọi là Vương Hà, quen ta thì đều gọi là Vương Đại Trủy. Bạch Tử Phương, Banh Sóc. 11 vị chấp sự lần lượt giới thiệu, nhưng chỉ không có báo tên, không nói tu vi, sở thích, sở trường, không có tiết lộ thân thông tin. Ở trong ma giáo rất ít, những người nào có thể tin tưởng người khác, giấu được là giấu luôn. Như là chưa từng tranh cãi, mọi người ăn uống vui vẻ với nhau. Chà, xiên nướng ở đây ngon thật chứ. Chỉ Tử Long ăn vài xiên rất ngạc nhiên, đây là xiên nướng ngon nhất mà hắn từng được ăn. Hắn nổi lòng tham khẽ hỏi đà chủ, có nên ép chủ tiệm giao ra công thức hay không? Xiên nướng này dù bán bằng linh thạch thì cũng có thị trường, kiếm được bộn tiền. Đà chủ động lòng, giết người cướp của tống tiền hắn đã làm nhiều, cũng không ngại làm thêm một lần. Lục Dương liền hỏi, nếu chủ tiệm không giao công thức thì sao? Chỉ Tử Long mắt lóe hàn quang cười gằn, thì xem hắn muốn mạng hay là công thức. Hắn đập bản gây sự quát, chủ tiệm đâu, lăn ra đây. Xiên nướng lên hết mà không lộ mặt, có biết quy tắc hay không? Ngay lúc đó thì giọng nói của vệ bộ đầu từ ngoài cửa vang lên. Chủ tiệm đâu, ta dẫn huynh đệ tới rồi đây. Đám bộ khoái ùa vào, trong đó có cả tổng bộ đầu Kim Đan Kỳ vây quanh bàn của đà chủ. Bộ khoái thì tản ra ngồi, vệ bộ đầu thì không có chủ trương là không đông người thì cứ kín hết bàn cái đã. Bàn của đà chủ ở giữa, xung quanh toàn là bộ khoái, trông khá là hòa hợp, giống như chính ma một nhà sum họp vậy. Chỉ Tự Long sợ hãi cúi đầu. Ngoài kia đồn rằng hắn rất ngang tàn, nhưng đó là hình tượng doán dựng lên, làm việc xấu, hoặc cải trang, hoặc là che mặt, gặp người của quan phủ, tránh được bao xa thì tránh, chứ ngu gì ngang tàn lúc đó. Giờ không tránh được, thì chỉ biết cúi đầu giả làm đà điểu thôi. Vệ bộ đầu, ta đây. Lục Dương cười nói đứng dậy chào. Chỉ Tử Long trợn mắt, không tin nổi nhìn Lục Dương, hóa ra ngươi là chủ tiệm. Các người đã ăn rồi sao? Vệ bộ đầu hơi ngại. Không sao, các ngài ăn gì nào? Vệ bộ đầu vung tay, nhiều người vậy thì không gọi món, có gì lên hết nấy. Được. Lục Dương đáp, đoán rằng vệ bộ đầu cũng nghĩ thế. Bộ khoái, ngửi mùi thơm từ bàn của đà chủ, vô thức nuốt nước miếng. Giờ là giờ ăn, vốn đã đói rồi, người được mùi hương lại càng đói hơn. May mà Lục Dương đã chuẩn bị trước. Trước khi vệ bộ đầu đến, hắn đã bảo hai con xương quỷ nướng hết công suất, khách đến là lên món được ngay. Chẳng mấy chốc Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt bưng lên mấy đĩa xiên nướng để cho vệ bộ đầu và mọi người lót dạ. Vệ bộ đầu không nói nhưng mà trong lòng biết ơn Lục Dương. Nếu như bị ngửi mùi thơm mà phải đợi lâu thì trở về sẽ bị đồng liêu oán thán. Giới thiệu một chút nha, đây là tổng bộ đầu của chúng ta, Phòng Thanh Vân. Phòng Thanh Vân lịch sự bắt tay Lục Dương, là một tu sĩ kim đan kỳ. Hắn thấy được Lục Dương là tu sĩ. Không chỉ Lục Dương, hắn còn thấy cả bàn của đa chủ đều là tu sĩ. Hắn không nói gì, tu sĩ mở tiệm nhiều, miễn là không phạm pháp thì cũng chẳng liên quan gì tới hắn, bởi vì mở tiệm bán thịt nướng thì đâu có phạm luật đâu. Bàn bị chiếm rồi thì thôi, hắn là tổng bộ đầu, nhưng cũng không thể ỷ thế hiếp người, đồn ra ngoài thì càng thêm xấu mặt. Lục Dương mỉm cười ngồi xuống, Chỉ Tự Long thấp giọng mắng, rồi còn mách đà chủ, Người cố ý, tại sao không nói là bộ khoái đến? Lục Dương ủy khuất, chẳng phải là muốn các người xây dựng mối quan hệ với bộ khoái sao? Các người nên nắm bắt cơ hội này. Lục Dương chỉ vào cái cờ thưởng ở trên tường, thấy không, là vệ bộ đầu tặng ta đó. Hắn bịa, trước khi gia nhập vào tổ chức, ta đã cố ý tìm cứ điểm, xây dựng quan hệ, kết nối với quan phủ. Vậy nên dù ta có làm gì thì quan phủ cũng không nghi ngờ. Họ đến đây uống rượu, ta còn nghe lén được tin tức tốt. Sở đà chủ gật đầu, lời của Lục Dương rất có lý, đúng với đánh giá của giáo chủ dành cho hắn. Giáo chủ nói ba người này hành sự là có phần lộn xộn nhưng thực chất bên trong đều có thâm ý, mọi việc không thể chỉ nhìn bề ngoài. Chỉ riêng việc chủ động kết nối với quan phủ đã cho thấy can đảm và ý tưởng vượt trội ở trong đa số giáo chúng rồi. Lại uống. Vài xiên nướng lót dạ, vệ vô đầu và mọi người bắt đầu uống rượu. Càng nhiều xiên nướng thì bộ khoái càng hứng, uống hết vòng này đến vòng khác, chén qua chén lại, náo nhiệt vô cùng. Trái ngược với sự sôi nổi xung quanh thì bàn của đà chủ uống khá là cẩn thận, sợ say rượu rồi lại làm lộ chuyện. Mà sau không uống rượu, bọn họ còn đổi hẳn sang uống trà. Vệ bộ đầu thấy bàn của đà chủ uống không có không khí, nghĩ có lẽ là do mình đến, cảm thấy áy náy, liền cầm một chén rượu qua đó. Lại đây, đừng để ý đến chúng ta, tan ca thì chúng ta cũng là người thường thôi, đến tiệm nướng chẳng phải là để ăn uống vui vẻ sao? Lại uống một chén. Vệ bộ đầu nói với Chỉ Tự Long. Chỉ Tự Long thận trọng nâng chén trà. Vệ bộ đầu liền không vui, nghiêm mặt nói, uống trà là sao, không nể mặt hả? Rót rượu. Chỉ Tự Long bất đắc dĩ đành phải uống cạn chén nữ nhi hồng 30 năm của mình. Thấy vệ bộ đầu mời rượu khắp nơi, bộ khoái khác rõ ràng đã say say bắt trước, cùng với bàn của đà chủ uống đến là sảng khoái. Không có ai mời ba người Lục Dương, chủ tiệm say thì làm sao mà làm đồ ăn được. Nữ nhi hồng 30 năm cực mạnh, chúc cơ kỷ không hóa giải nổi, Chỉ Tự Long và mọi người say bí tỉ. Đà chủ thấy đã uống đã đủ, tìm cớ rời đi. Đại ca đi, dưới tác dụng của rượu, mọi người cũng dần buông thả. Chỉ Tự Long, Thẩm Tiến Nghĩa khoác vai, quyết tâm đoàn kết, đánh chiếm một mảnh trời trong Bất Hủ giáo. Chỉ Tự Long, khuyết điểm lớn nhất của ngươi là tính nóng, lại quá phô trương, nên kiềm chế lại. Thẩm Tiến Nghĩa lo cho Chỉ Tự Long. Chỉ Tự Long khó chịu, bản tính tự do, không thích bị chỉ trích. Thôi đi, ta phô trương, còn hơn ngươi làm con rùa rụt đầu, không dám tự ra tay, lại phải dạy học trò làm thay. Úp úp mở mở như con đàn bà vậy. Thẩm Tiến Nghĩa nổi giận, Chỉ Tự Long, đừng có mà không biết điều. Ta nghĩ cho ngươi, nhưng mà ngươi còn cắn ngược lại ta. Chỉ Tự Long càng nổi giận hơn, ngươi mắng ai là chó. Nói xong liền tung nắm đấm vào mặt của Thẩm Tiến Nghĩa. Thẩm Tiến Nghĩa sao có thể chịu thiệt, nếu nhịn, với cái tính cách của Chỉ Tự Long chắc chắn sẽ lấn tới. Thẩm Tiến Nghĩa hất chén rượu, Chỉ Tự Long dù say nhưng phản ứng cũng nhanh, nghiêng đầu, làm rượu hắt vào mặt của Bạch Tử Phương đang xem náo nhiệt. Bạch Tử Phương không dễ sống chung, lại bị tai bay vạ gió, phải đòi lại. Hắn trả đũa, hất rượu lên người Thẩm Tiến Nghĩa. Chưa xong, hắn còn đập đĩa vào mặt của Thẩm Tiến Nghĩa nữa. Ba người đánh nhau, người khác định can, bị ngộ thương thì lại càng thêm tức đầy bụng. Tốt bụng không để cho các người mất mặt, đã không biết ơn thì thôi, là còn dám đánh ta, vậy thì cho các người mặt mũi. Rượu linh tửu quá mạnh, làm đầu óc mọi người mụ mị, chẳng quan tâm mình đang ở giữa đám bộ khoái mà đánh nhau túi bụi, soảng. Không biết là ai đưa tay lật bàn, làm đổ hết đổ xuống một bên. Bộ khoái chưa từng thấy người ngang ngược như thế, tu sĩ mà lại tụ tập đánh nhau. Bộ khoái còn đang ở đây, chứ nếu không ở thì không biết còn đánh tới cỡ nào. Tu sĩ đánh nhau, sơ suất là đánh chết dân thường ngay, cực kỳ ác liệt cho nên phải trừng trị. Tổng bộ đầu phòng Thanh Vân thấy cái cảnh này, phóng ra uy áp để chấn áp giáo chúng ma giáo. Đưa đi, nhốt vào đại lao cho tỉnh. Giáo chúng tỉnh táo lại, nhận ra chuyện gì xảy ra, mồ hôi tuôn ra lạnh toát. Lần này quá đông người, hai xương quỷ bận đến là gọi là tạo thành tàn ảnh cũng không kịp làm. Man Cốt thấy vậy tự mình ra trận. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu thì chạy qua chạy lại giữa hậu viện và đại sảnh, xiên nướng làm xong giảm với tốc độ mắt thường. Lục Dương vén rèm xin lỗi, xin lỗi các vị, xiên nướng hết rồi. Ủa, chuyện gì thế này? Lục Dương thấy giáo chúng ngang tàng trong đại sảnh ngồi im, còn bộ khoái thì cười lạnh nhìn họ. Vệ bộ đầu khẽ nói, chủ tiệm Tiểu Lục, xin lỗi, bạn của ngươi tụ tập đánh nhau, tổng bộ đầu ghét nhất là tu sĩ làm vậy, động tính lớn, dân chúng sẽ chú ý, không phạt là không được. Lục Dương ngớ ra. Nói thật thì Lục Dương xếp giáo chúng vào bộ khoái trung bản, có ý trêu đùa, nhưng không ngờ đám này gan to bằng trời, lại dám đánh nhau ngay trước mặt bộ khoái. Mạnh Cảnh Châu bĩu môi nói, ta bảo rồi, đừng có uống rượu thì chắc chắn là gây rắc rối. Ngày tiệc đón người mới, Trì Tử Long và mọi người lại bị giam 10 ngày vì tội tụ tập đánh nhau. Sở địa chủ nghe tin mà cả nửa ngày trời cũng không bình tĩnh lại được. May mà Trì Tử Long và mọi người đều là lão luyện, bị giam mà không khai ra thông tin gì của ma giáo. Nếu không sở đa chủ còn phải tính tới chuyện giết người diệt khẩu. Sở đa chủ sai người gọi Lục Dương đến Diên Giang Đà, chính thức tổ chức nghi thức nhập giáo. Còn cái đám mà đầu óc thiếu hụt kia thì cứ giam cho đại lao cho nó tỉnh. Sở đa chủ lơi biếng ngồi trên ghế ngọc, ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt mà tán thưởng. Ý tưởng tiệm nướng của các người không tệ, tiếp tục giữ đi, đây là kênh liên kết với quan sai. Sở đa chủ đuổi thị vệ đi, thị vệ là giáo chúng cấp thấp, chưa thông qua khảo thí, không đủ tư cách biết được bí mật của giáo phái. Đi, dẫn các người tới bái kiến bất hủ tiên nhân. Sở đa chủ đưa cả ba người đến một tảng đá lơ lửng, công trình trên đá không rõ niên đại. Có sự xâm thực của thời gian, ánh sáng vô nguồn trầm đục, áp lực, đi giữa quần thể kiến trúc giống như lạc vào một cái thời gian lịch sử nặng nề. Dù là học rộng như Mạnh Cảnh Châu thì cũng không nhận ra đây là kiến trúc của thời đại nào, nhưng chắc chắn không phải trong 10 vạn năm của Đại Hạ Vương Triều. Mạnh Cảnh Châu giật mình thầm nghĩ, kiến trúc này ít nhất phải có trên 10 vạn năm lịch sử. Né lào là Đại Ngu Vương Triều sau. Sử sách có ghi, cuối của Đại Ngu Vương Triều, Hoàng đế Hoàng Dâm vô độ cho nên Vương Triều tan rã, thiên hạ đại loạn, tổ tiên nhà họ Mạnh và tổ tiên của Hạ Đế lúc đó nổi dậy để tranh bá Trung Nguyên. Vấn Đạo Tông lập vào 12 vạn năm trước, lúc đó còn là thời kỳ của Đại Ngu Vương Triều đang lúc hưng thịnh, không ai có thể lay chuyển nổi. Ở cuối của quần thể kiến trúc có đặt một pho tượng cao khoảng 4 mét, dáng vẻ giống như ở trong nhà của Tần Nguyên Hạo vậy, mặt thì mơ hồ, khoác trường bào, không rõ là nam hay nữ, đây chính là bất hủ tiên nhân. Sở đa chủ giơ ba nén hương đã cháy, cúi bái bất hủ tiên nhân, rồi quay lại nói với ba người, ngồi thiền nở canh giờ, hoàn toàn loại bỏ tạp niệm. Ba nén hương này không phải vật phàm, ngửi mùi thôi, tâm trạng đang xao động cũng dần bình tĩnh lại. Loại bỏ tạp niệm là kỹ năng cơ bản với ba người. Sở đa chủ thấy họ nhanh chóng tĩnh tâm thì khẽ khẽ gật đầu. Dù có bảo hương trợ giúp thì tốc độ này cũng là rất nhanh. Tu sĩ ma đạo thì thường nóng nảy, tu thân chứ chẳng mấy tu tâm. Ba người này đúng là hiếm có thật, chắc hẳn đã từng gặp phải kỳ ngộ. Nếu là trước đây biết được ba người có kỳ ngộ, Sở đa chủ sẽ tìm cách đoạt lấy. Nhưng ba người này thì lại khác, đây đều là đối tượng do giáo chủ chú ý, đến cụ hắn cũng không dám động vào. Nửa canh giờ sau ba người tỉnh lại, theo chỉ dẫn của Sở đa chủ, làm theo trình tự bái kiến nhất hủ tiên nhân. Sau các bước phức tạp, ba người chính thức đã trở thành giáo đồ của bất hủ giáo. Sở đa chủ chắp tay sau đít nói, trước khi nhập giáo, các người có lẽ chỉ biết chúng ta là bất hủ giáo, sùng bái bất hủ tiên nhân, là một giáo đồ kéo dài tuổi thọ. Còn bất hủ tiên nhân là gì thì chắc chắn là biết rất ít. Cả ba người gật đầu, họ gần như là không biết gì với bất hủ tiên nhân, là vị tiên nhân duy nhất mà họ nghe nói tới. Sở đa chủ lúc này cung kính nói, bất hủ tiên nhân, sự tồn tại là một cấm kỵ, thọ ngang với trời đất, chứng kiến thế gian thăng trầm. Dù là nhục thân bị hủy, tiên hồn mục nát, một tia linh quang tan vào trong hồng trần, nhưng chỉ cần còn có người nhớ đến thì ngài có thể sống lại, vĩnh sinh bất hủ. Ba người Lục Dương chấn động, không biết sở đa chủ này nói có bao nhiêu phần thật. Chỉ cần có người nhớ đến, bất hủ tiên nhân bất tử bất diệt. Chuyện này thì ngay cả thần thoại cũng chưa từng có nha. Thần dị như vậy thì gọi là tiên cũng không sai. Sở đa chủ lại nói tiếp, ngài chứng đạo thành tiên từ thời thượng cổ, biết được bí mật của vạn cổ, sức mạnh không phải là đám phàm phu chúng ta có thể chống đỡ. Nay đại thế thượng cổ đã đến, lão quái vật chôn trong hoang sơn, từ trong quan tài bỏ ra. Muốn giữ được tính mạng trong đại thế, chỉ có thể phục sinh bất hủ tiên nhân, che chở cho chúng ta. Lục Dương do dự hỏi, làm sao để phục sinh bất hủ tiên nhân? Bất hủ tiên nhân, dĩ chiến để chứng đạo, dĩ sát để thành tiên, yêu thích sự giết chóc, phải gây ra huyết tai chiến loạn, lấy cái chết của vạn vạn nhân tộc để làm vui. Đây là bước đầu. Các bước sau không phải là cấp bậc hiện giờ của các người có thể biết. Vạn vạn nhân tộc chết ư? Mạnh Cảnh Châu kinh hãi, bao nhiêu người sắc chất đầy đồng, không tả nổi. Nhiều sao? Không nhiều. Sở đa chủ lắc đầu, đa số nghe được con số này đều phản ứng như vậy, nhưng mà nghĩ kỹ thì Trung ương đại lục vô cùng rộng lớn, vạn vạn người nghe qua thì tưởng là nhiều, nhưng chia đều ra thì cũng chỉ vài ngàn người mới chết đi một người mà thôi. Ngươi biết mỗi năm chết vì lao lực bao nhiêu, bị áp lực dồn ép phải tự sát bao nhiêu, bệnh chết bao nhiêu, chết vì lang băng bao nhiêu, đại hạ vương triều mỗi năm phát hiện ra bao nhiêu cái xác vô chủ hay không? Sơ đa chủ cười lạnh nói, các người có biết không, dĩ nhiên là không rồi, vì đại hạ vương triều không bao giờ dám công bố số liệu thật. Nếu như không phục sinh bất hủ tiên nhân, thì ai là người bảo vệ trung ương đại lục? Khi mà các lão quái vật tỉnh lại, thì số lượng người chết không chỉ chừng này đâu. Đại thế thượng cổ lại đáng sợ vậy sao? Lục Dương cảm thấy lạnh cả gáy. Sa đa chủ không đáp mà ra hiệu cho ba người theo hắn. Sa đa chủ vòng qua bức tượng của bất hủ tiên nhân, đi qua một mảnh phế tích, vừa đi vừa nói. Phế tích này từ thời thượng cổ lưu lại, trải qua năm tháng mục nát. Một vạn năm trước, giáo tổ ngẫu nhiên phát hiện ra và biết đến sự tồn tại của bất hủ tiên nhân. Bất hủ tiên nhân tồn tại quá lâu, thế nhân đã quên mất, tiên nhân đã từng bảo vệ cho thế giới. Giáo tổ khiến cho bất hủ tiên nhân có thể tái hiện lại. Giáo tổ sao chép di tích, lưu lại ở các cứ điểm. Nơi này chỉ là một trong số đó, nhưng cũng đã có vạn năm lịch sử. Mạn Cảnh Châu thầm nghĩ, hóa ra là bản sao di tích thượng cổ, thảo nào hắn lại nhận không ra. Thượng cổ đến nay chỉ còn là truyền thuyết, có rất ít vật còn tồn lưu lại. Sa đa chủ đứng trước một bức tượng đá. Đây, cảnh tế tự thời thượng cổ. Nổi bật là bất hủ tiên nhân, giang tay ở trên tượng đá. Trong lòng của ngài có vô số quả cầu lớn nhỏ khác nhau. Vài quả có vòng vật ở xung quanh, không rõ là thứ gì. Mỗi quả cầu có một người nhỏ quỳ, dơ cao cống phẩm dâng lên cho bất hủ tiên nhân. Quả cầu này là gì? Sao người lại đứng trên quả cầu? Mạnh Cảnh Châu và Man Cốt nghi hoặc. Lục Dương trông thấy bức họa thì đồng tử co rụt lại. Quả cầu này giống với tinh cầu kiếp trước, còn vòng vật ở đây chính là bụi thiên thạch. Sa đa chủ chậm rãi nói, cái này gọi là tinh cầu. Thượng cổ không có trung ương đại lục, mà mọi chủng tộc đều sống trên những tinh cầu như vậy. Cuối thời thượng cổ có một tồn tại không biết, luyện hóa mọi tinh cầu và hóa thành trung ương đại lục của ngày hôm nay. Lời này vừa nói ra, khiến cả ba người đều kinh hãi. Đặc biệt là Lục Dương, hắn suy nghĩ đến nhiều điều hơn. Khi mới gia nhập vào Vấn Đạo Tông, Tông Môn đã cung cấp một cái bản đồ sơ lược, trên đó có ghi rõ Vấn Đạo Tông trải rộng trong phạm vi 10 vạn dặm. Mà 10 vạn dặm là khái niệm gì? Nó còn lớn hơn cả là 10 trái đất khi mà cán phẳng ra thành bản đồ. Xét đến những miêu tả trong điển tịch về thủ đoạn của các vị đại năng như luyện hư và hợp thể, chỉ có không gian rộng lớn như vậy thì mới đủ cho họ thoải mái thi triển thần thông. Trong tông môn còn có nhiều cấm địa, phần lớn đều là nơi các đại năng tu tiên đấu pháp. Những người có tu vi không đủ, chỉ cần lướt qua mép của cấm địa cũng có thể mất mạng như chơi. Lúc nhập tông, đại sư tỷ đã từng nói, tông môn không phải vài ba lời có thể giải thích rõ được, các người sau này có thể từ từ khám phá. Không phải là vì nàng lười giới thiệu, mà vì Vấn Đạo Tông thực sự nó rộng lớn đến mức cần phải có nhiều thời gian để từng bước tìm hiểu. Nghĩ theo hướng này thì Vấn Đạo Tông có thể là kết quả của việc trải phẳng một vài hành tinh ra. Nơi mà Vấn Đạo Tông chiếm giữ chỉ là một góc của Trung ương Đại Lục. Thật khó mà tưởng tượng Trung ương Đại Lục nó rộng lớn đến mức nào. Đa chủ tiếp tục nói, thời thượng cổ, các ngôi sao có sự sống lên đến hàng ngàn, thậm chí nhiều hơn. Con số cụ thể thì bây giờ đã không thể xác minh được. Tu sĩ thượng cổ khi mà đạt đến hóa thần kỳ, không cần phát bảo mà có thể tự mình bay từ tinh cầu này sang tinh cầu khác. Khi đó thì khắp vũ trụ, đầy rẫy những tinh cầu bị phá hủy. Đó là hậu quả của cuộc đấu pháp giữa các tu sĩ với nhau. Thượng cổ đã từng phồn hoa đến mức khiến người ta say mê. Thế sinh ra biết bao nhiêu thần thoại, tạo ra vô số đại năng tu tiên. Các bậc đại năng tu tiên thời đó, thực sự so tài thực lực bằng cách xem một đòn có thể hủy diệt được bao nhiêu tinh cầu, so thể lực bằng cách xem dưới chướng mình có bao nhiêu tinh cầu có dưới sự sống. Khi mà thượng cổ đạt đến đỉnh cao của sự phồn thịnh, thì một vị tồn tại ra tay đem toàn bộ những tinh cầu đó luyện hóa thành một đại lục. Dù là tinh cầu có sự sống hay không, thì đều không thoát khỏi ma trưởng của hắn. Trung ương đại lục tràn đầy sinh cơ, bởi vì nơi đây từng là những tinh cầu có sự sống, là nơi thích hợp nhất để tu luyện. Đại dương nằm ở phía đông của đại lục Trung ương, đã từng là những tinh cầu bị nước biển bao phủ. Phật quốc màu vàng ở phía tây của đại lục Trung ương thì đã từng là những tinh cầu chết chóc không thể sinh sống. Yêu vực ở phía nam và cực bắc cũng là tương tự. Lời của đa chủ thực sự làm mới nhận thức của ba người Lục Dương. Họ chưa từng nghĩ rằng mảnh đất dưới chân mình lại là những cái tinh cầu bị luyện hóa mà thành. Điều này thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Là ai đã luyện hóa những tinh cầu này chứ? Lục Dương hỏi. Đa chủ lắc đầu, không phải là vì cấp bậc của Lục Dương không đủ, mà vì chính bản thân hắn cũng không biết. Thân phận thực sự thì không thể xác minh, nhưng chắc chắn rằng vị tồn tại đó tuyệt đối cũng là tiên nhân. Sức mạnh vượt ngoài phàm tục như vậy thì tuyệt đối không phải là độ kiếp kỳ có thể làm được. Tại sao tồn tại đó lại đi luyện hóa tinh cầu thành đại lục, sử dụng thủ đoạn gì thì đều là những bí ẩn chưa từng được giải đáp. Đa chủ tiếp tục nói, chỉ biết rằng thủ đoạn luyện hóa tinh cầu của tồn tại đó cực kỳ thô bạo, không chút nhân từ. Khi thao túng tinh cầu thì những sinh linh sống trên đó có bao nhiêu người sống sót được, ngay cả tu sĩ bình thường cũng khó mà thoát chết. Nhưng ai sống sót không phải là vì tu vi cao mà là vì họ may mắn. Thiên kiêu và đại năng nổi lên lúc đó đã từng ra tay ngăn cản, nhưng đều bị tồn tại kia đánh thành huyết vụ, luân hồi chuyển thế. May mắn thay, khi ấy bất hủ tiên nhân ra tay đã bảo vệ được phần lớn nhân tộc, khiến cho nhân tộc không bị diệt tuyệt. Thế đại phồn thịnh, đến cực điểm thì lại sụp đổ, trải qua vô số tháng năm, không thấy bóng dáng của một vị thiên tài xuất sắc nào. Vì tồn tại đó, ở đâu hiện không ai biết, nhưng hắn tuyệt đối là chưa chết. Khi mà đại thế mới đến, thì có lẽ hắn sẽ lại xuất hiện. Đến lúc đó, nếu nhắn đại khai sát giới, thì ai có thể ngăn cản nổi, chỉ có bất hủ tiên nhân thôi. Vì vậy, vì lợi ích chung và riêng, chúng ta đều phải hồi sinh bất hủ tiên nhân. Hồi sinh bất hủ tiên nhân mà chỉ hy sinh một số ít nhân loại, còn nếu không hồi sinh thì có lẽ cả nhân loại sẽ bị hủy diệt. Đáng giận ở chỗ là cái đám chính đạo tự cho mình là chiếm giữ đại nghĩa, không biết rằng bất hủ giáo chúng ta cũng hy sinh vì nhân tộc như ai. Đà chủ nói chắc như đinh đóng cột, ánh mắt còn lộ rõ vẻ kiên định. Xét về đại nghĩa thì họ giết người để cứu người, còn xét về bản thân, họ giết người với lý do chính đáng, giết mà trong lòng thanh thản đàng hoàng. Bất hủ giáo chỉ chiêu mộ tu sĩ ma đạo, vì lập luận này hoàn toàn phù hợp với tâm lý của bọn họ. Lục Dương giật mình, chỉ nghe những lời này của đà chủ e rằng thực sự sẽ khiến người ta phải cuồng nhiệt và sùng bái bất hủ tiên nhân, cầu xin tiên nhân ra tay cứu thế. Nhưng mà những lời đà chủ nói chưa chắc đã đúng, hoặc chỉ là một phần sự thật. Lục Dương không tin là Vấn Đạo Tông lại hoàn toàn không biết gì về sự kiện thượng cổ, không tin là đại sư tỷ không có chuẩn bị. Mạnh Cảnh Châu hỏi, nếu vậy thì sao không hợp tác với chính đạo, mọi người cùng nhau nỗ lực chẳng phải dễ thành công hơn sao? Đa chủ cười lạnh, ai dám chắc vị tồn tại luyện hóa tinh cầu kia không ẩn thân ở trong chính đạo chứ? Giáo tổ sau khi tra xét đã cho rằng vị tồn tại luyện hóa tinh cầu đang ở trong chính đạo, không ở trong ngũ đại tiên môn thì cũng nằm trong đại hạ vương triều. Chính đạo đề xướng trật tự chẳng phải là để khiến nhiều người tu hành, làm cho đại lục trung ương thêm phồn hoa hay sao? Nhưng sau phồn hoa đó là gì? Đừng quên bài học đau đớn ở cuối thời thượng cổ, cực thịnh tất suy. Có lẽ vị tồn tại đó thích thu gặt sinh mệnh, khi mà sinh mệnh phồn hoa trở lại thì hắn mấy lần nữa ra tay. Đây là quan điểm chính của bất hủ giáo. Đa chủ lại bổ sung, những tinh cầu trên đầu chúng ta nhìn như là treo lơ lửng, nhưng mà khi tu vi đạt đến một mức độ nhất định, bày ra vũ trụ sẽ thấy đó chỉ là tàn ảnh từ thời thượng cổ thôi. Xét về lý thuyết, có thể có tinh cầu thực sự còn sót lại, nhưng chắc chắn sẽ không nhiều như vậy. Đà chủ nói nhiều như vậy chỉ mong ba người Lục Dương thực lòng tin phục bất hủ tiên nhân. Nhìn vẻ kinh ngạc của họ thì có lẽ không có vấn đề gì. Được rồi, ta biết số lượng thông tin này là quá lớn đối với các ngươi trở về tiêu hóa dần đi. Còn nữa, ba người các ngươi biểu hiện tốt trong ba bài kiểm tra. Hiện giờ, trong đội đang cần người, phần lớn đang nghỉ ngơi trong lao phòng. Tu vi của các ngươi lại đều đạt tới trúc cơ, có đủ tiêu chuẩn để làm chấp sự. Ta đã cân nhắc, quyết định thăng cấp cho các ngươi làm chấp sự. Đa chủ đưa cho cả ba tấm lệnh bài, biểu thị thân phận chấp sự của bất hủ giáo. Thực ra từ đầu thì đà chủ đã muốn ba người Lục Dương làm chấp sự. Những chuyện vừa kể, chỉ có chấp sự mới đủ tư cách để biết. Đà chủ đề nghị, nhân tiện khi rảnh, các người có thể đi thăm đồng môn. Nghe nói đồ ăn trong lao là không tốt, mang một chút thức ăn cho họ, tiện thể xây dựng mối quan hệ. Ma đạo tuy rằng ích kỷ nhưng ân oán rõ ràng. Bên dưới toàn đấu đá, làm đà chủ như lão cũng không dễ. Nhưng mà đà chủ cũng không lo thuộc hạ đấu trí với ba người Lục Dương. Hắn chỉ lo thuộc hạ bị ba người này chỉnh chết mà thôi. Lục Dương mỉm cười rạng rỡ, mọi người đều là đồng môn sư huynh đệ, chúng ta nhất định sẽ đoàn kết cùng nỗ lực để hồi sinh bất hủ tiên nhân, xin đà chủ cứ yên tâm. Không hiểu sao nghe xong đà chủ lại chẳng thấy yên tâm chút nào. Đúng rồi, đà chủ, lần trước ăn cơm ngài còn chưa thanh toán đã rời đi, ngài định để đó hay là giờ tính tiền luôn? Man Cốt liền mở miệng hỏi trước khi rời đi. Lục Dương vội ngăn Man Cốt lại, im ngay, chúng ta là người của ma đạo, ăn cơm bá vương là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ đại chủ là loại người tốt bụng phải trả tiền khi ăn cơm sao? Mạnh Cảnh Châu cũng hùa theo, đúng vậy, lúc trước đại chủ nói là ngài mời, chứ đâu có nói là ngài trả tiền, tại sao ngươi lại không phân biệt được chuyện này chứ? Đại chủ ngáo ra, phải thừa nhận rằng về cái khoản chèn ép người khác thì lão không bằng ba người này. Lão nghiến răng, kim cơn muốn đánh chết người, ném cho Man Cốt một thỏi vàng, không cần phải tối lại, ba người các người cút ngay. Man Cốt ngơ ngác, hắn chỉ đòi tiền bình thường, tại sao giọng điệu của Lục Huynh và Mạnh Huynh lại kỳ lạ, cứ như thể vừa giúp hắn lại vừa giúp đà chủ vậy. Ba người rời đi lúc mà trời đã vào khuya, Lục Dương ngắm lên bầu trời sao đêm lấp lánh mà cảm thán. Ai mà ngờ được là sao trên trời đều là hàng giả, thật bất ngờ. Mạnh Cảnh Châu gãi đầu, cũng chẳng có gì bất ngờ, ông nội ta từ nhỏ đã nói, muốn gì ông cũng cho, kể cả sao trên trời ông cũng hái được. Hồi 7-8 tuổi ta chỉ một ngôi sao, nói ta muốn cái đó. Ông nội ta bay ra vũ trụ, lúc về đặt vào tay ta một đốm sáng chỉ lớn cỡ cái móng tay, nói rằng đó là ngôi sao, đúng lúc bầu trời cũng thiếu mất đi một ngôi sao. Ta ra giấu với ông, nói ngôi sao nó phải to lắm, lớn hơn cả cái sân nhà mình, không nhỏ như thế này. Ông nội chỉ mỉm cười bí ẩn nói, ngôi sao nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Rồi sao nữa? Lục Dương hứng thú hỏi. Sao nữa ư? Sau đó người của hình bộ đến, hình như là một vị quan lớn, nói ông nội ta trộm tài nguyên thiên nhiên, bắt ông phải trả lại ngôi sao. Ông nội trả lại đốm sáng, và chỗ trống trên bầu trời lại xuất hiện một ngôi sao. Lúc đó ta đã thấy không ổn, nhưng không hiểu là chuyện gì. Thời gian trôi qua ta cũng dần quên đi. Hôm nay nói ra mới biết, thứ ta từng cầm trên tay thực sự lại là một ngôi sao. Đúng là người của nhà Mạnh gia, trải nghiệm từ nhỏ đã khác với chúng ta. Lục Dương lắc đầu, nghĩ lại xem là lúc nhỏ thì mình làm cái trò trống gì. Nhớ rồi, lúc nhỏ thì hắn ta hay hồi tưởng về cuộc sống trước khi xuyên không, học thuộc thi cổ, giống như là nguy lâu cao bách xích, thú khả trích tinh thần, bất cẩm cao thanh ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân. Lúc nhỏ hắn chỉ có thể hái sao trong thơ, còn Mạnh Cảnh Châu là thực sự hái được, thực thử, đúng là cách biệt một trời một vực. Gần đây Lục Dương còn nghĩ đến việc viết tiểu thuyết để kiếm tiền, như là Lưu Lạc Địa Cầu chẳng hạn. Nhưng ở trong bối cảnh thế giới này, có lẽ không phải là động cơ hành tinh đẩy trái đất bay, mà là đại năng tu tiên đẩy địa cầu. Ba người cũng không nghĩ thêm về tinh cầu và đại lục nữa, chuyện này quá xa vời đối với bọn họ. Với tu vi hiện tại thì đừng nói là dịch chuyển tinh cầu, ngay cả bê một tảng đá lớn cũng khó ấy chứ. Nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta đi thăm đồng môn trong lao ngục. Ba người ngáp dài, đến chút cơ kỳ rồi thì họ có thể thay việc ngủ bằng tọa thiền, hiệu quả cũng tương tự, nhưng cả ba vẫn thích ngủ hơn. Tọa thiền ư, để đến kim đan kỳ rồi tính. Sáng sớm Lục Dương đi tìm vệ bộ đầu, nói rõ ý định. Vệ bộ đầu nhanh chóng phê chuẩn giấy tờ để cho Lục Dương vào trong lao thăm tù. Bước vào đại lao, Lục Dương cảm thấy linh lực trong người như bị giam cầm lại, không thể điều động chút nào, cơ thể hắn cũng trở nên chậm chạp. Đây là cấm linh trận mà vệ bộ đầu nói sao? Lục Dương kinh ngạc, không ngờ cấm linh trận lại lợi hại đúng như lời của vệ bộ đầu đã nói. Khi phê duyệt giấy tờ, vệ bộ đầu đã nhắc Lục Dương chú ý cấm linh trận trong đại lao. Đây là trận pháp chuyên nhắm vào tu sĩ. Ở trong phạm vi của trận pháp, tu vi của tu sĩ sẽ bị phong tỏa lại, không thể dùng pháp thuật nhằm ngăn cản việc tu sĩ có thể cướp ngục hoặc là vượt ngục. Cấm linh trận của đại lao này đẳng cấp rất cao, ngay cả tu sĩ kim đan kỳ cũng bị hạn chế không ngoại lệ. Lục Dương đến đúng lúc ca ngục đổi ca. Cai ngục ca ngày ngáp dài, mắt rưng rưng, mơ màng như còn chưa tỉnh ngủ. Cai ngục ca đêm sắp được nghỉ thì tâm trạng tốt mà trêu đùa. Lão Chu, bình thường ngươi chẳng phải tinh thần nhất sao? Sao hôm nay buồn ngủ vậy? Tối qua, làm gì mờ ám hả? Lão Chu há to miệng ngáp lớn một cái rồi mới nói. Gần đây không biết tại sao, cứ luôn ngủ không đủ, sáng dậy thì khó. Không chỉ ta mà ngay cả vợ ta cũng vậy. Lúc đến đây ta còn rửa mặt rồi chứ, vậy mà vẫn buồn ngủ. Cai ngục ca đêm cười nói, chắc chắn tối qua ngươi đã làm gì đó, ngủ không ngon, nhìn ta đây, ta có buồn ngủ đâu. Lão Chu bĩu môi, ngươi là tu sĩ, khác ta chứ. Cai ngục ca đêm xua tay không cho là đúng, ta chỉ là luyện khí tầng 1, cả đời cũng chưa chắc lên được tầng 2, tính là tu sĩ con khỉ gì. Quy định của đại lao thì cai ngục ca ngày là phàm nhân, ca đêm là tu sĩ luyện khí tầng 1. Tu sĩ tầng 1 thì đủ sức để không buồn ngủ ban đêm, nên không thể lơ là. Tu sĩ thì không muốn bị cấm linh trận áp chế như phàm nhân, nhưng mà chỉ có tu sĩ luyện khí tầng 1 trông coi đại lao thì rõ ràng là không đủ. Vì thế, ngoài lao còn bố trí thêm ám tiêu do tu sĩ canh gác nữa. Sau khi đổi ca, Lục Dương liền đưa tờ giấy cho Lão Chu. Lão Chu liếc nhìn Lục Dương kiểm tra người, thấy hắn chỉ mang có một hộp cơm, không có gì khác, liền cho qua. Trừ Tự Long là một ma đạo tán tu nổi danh ở các quận huyện lân cận, tự tin rằng sau khi gia nhập ma giáo thì sẽ đại triển hùng đồ, đánh chiếm ra một vùng trời và trở thành hoàng đế địa phương. Giờ đây bị giam trong lao ngục, nhưng chí hướng của hắn vẫn không đổi. Đã ở trong lao thì trước tiên phải làm bá chủ của nhà tù. Chướng ngại đầu tiên là hắn không thể đe dọa người khác. Hắn bị nhốt trong cái lồng giam mà trúc cơ kỳ cũng không phá nổi, tay lại không một tấc sắt. Tù nhân ở ô bên cạnh miệng mồm không tha, không chửi thì là mỉa mai, khiến Trừ Tử Long hận đến ngứa răng. Lúc này, bạn tù Thẩm Tiến Nghĩa nghĩ ra cách, hắn ngậm một viên đá trong miệng rồi nhổ ra. Viên đạn bay đi như đạn, uy lực kinh người, trúng người thì hậu quả khỏi phải bàn. Thẩm Tiến Nghĩa là một sát thủ, giỏi dùng các loại vật dụng khác làm ám khí. Chúng ta là huynh đệ hoạn nạn, lúc này càng phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau xâm pha. Thẩm Tiến Nghĩa khí nói, ngươi học được chiêu này, ở trong lao sẽ vô địch, chúng ta cùng nhau làm bá chủ của đại lao. Trì Tự Long phấn chấn, sáng tối miệt mài học cách dùng miệng để phóng thạch tử ám khí. Đáng tiếc là thiên phú của Trì Tự Long hơi kém, chỉ có sức mạnh thôi, mãi không học được. Người phải thế này, miệng giữ khí, phụt, nhỏ ra, tốc độ phải nhanh. Thẩm Tiến Nghĩa đang làm mẫu, cố gắng dạy cho Trì Tự Long. Ta biết, chẳng phải phụt một cái là được sao? Trì Tự Long hơi mất kiên nhẫn. Sai rồi, cái miệng người chu quá nhỏ, phải thế này. Thế này ư? Lục Dương đứng bên ngoài lao, nhìn Trừ Tử Long và Thẩm Tiến Nghĩa chu miệng vào với nhau, tự hỏi có nên lên tiếng nhắc nhở không. Cảnh này rất dễ khiến người ta hiểu lầm. Thôi thì ta cứ dùng lưu ảnh cầu ghi lại để làm kỷ niệm trước đã. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.